159. Giới không bệnh mà đi xe. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc đi xe kiêu căng phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm ba duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, khi ấy nhóm sáu cô ni ngồi xe đi trên đường. Cư sĩ chê dèm, các ni bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới rồi, có các vị ni già bệnh yếu đuối không đủ sức khỏe để đi từ nơi này sang nơi khác. Đức Phật dạy cho phép người bệnh được đi xe kéo và tất cả các loại xe của người nữ. Bấy giờ có một số ni gặp mạng nạn, phạm hạnh nạn, lại nghi không dám ngồi xe chạy trốn. Đức Phật dạy cho phép khi gặp nạn được đi xe. Nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà đi xe, trừ lúc có lý do, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy có bốn loại xe là xe voi, xe ngựa, xe cộ, xe kéo. Trừ khi có lý do, nghĩa là có các bệnh hoặc gặp mạng nạn, phạm hạnh nạn, muốn gấp rút chạy trốn. Định tội. Tướng phạm của giới này là không bệnh mà ngồi xe đi, tùy theo ranh giới từng thôn, một thôn là một tội ba vật đề. Nơi hoang vắng không có thôn, đi 10 dặm là một tội ba vật đề. Nếu đi chưa hết một thôn, hoặc chưa đủ 10 dặm, hoặc chỉ đi trong khuôn viên của một nhà, hoặc sắp sửa muốn đi lại không đi, hẹn đi mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này. Một, không phải là các lý do được cho phép. Hai, đã đi xe. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là lúc đau bệnh ngồi xe do người nữ kéo, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc bị sức mạnh ép buộc bắt đi, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.